cái này Thiên Tâm Tông trưởng lão thế mà há miệng liền nói linh thạch này khoáng mạch cùng linh tuyển là bọn hắn, rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người. Từ Niên khỏe miệng cũng là nổi lên một cỗ cười lạnh, nói, vậy nếu như chúng ta không cho đâu? Thanh niên kia nghe vậy, lập tức ánh mắt híp lại.